Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297. Pokemon trung tâm đã từng miễn phí. Tốt rồi, Hậu Thiên, sáng ngày mốt, Kurotaku cùng Lắc Định Tốt bái phỏng thời gian. Người nói Lắc như thế cái người bận rộn, không chuyên tâm làm việc tập trung tinh thần muốn cho hắn tới cửa là làm cái gì. Cúp điện thoại, hứng thú bừng bừng bật máy tính lên, Umbreon quay đầu lại. Người thật đúng là bận bịu ai, đông chạy trốn tây chạy trốn, cũng liền mấy ngày nay mà thôi, cũng không phải đi làm. Kurotaku cũng bắt đầu quên mất đi làm là cảm giác gì. Trên thực tế loại kia 9 giờ tới 5 giờ về sinh hoạt cũng không có chút nào hồi ức tất yếu. Sẽ chỉ làm người tư duy trì độn thôi. Lại tại thông tin trang bị bên trong cùng Miken Trăng báo cáo chuẩn bị một tiếng vị trí của hắn. Miken thanh âm êm ái từ điện thoại bên kia truyền đến. Không sao, ngươi làm việc của ngươi là được. Không cần cố ý đến xem ta. Mà lại hai ngày này ta không tại Goldenrod City. Hở, Kurotaku ngẩn người. Điện thoại một bên khác, Miken ngóc đầu lên nhìn xem cái kia khổng lồ ống khói hình núi lửa. Ra ngoài giải quyết việc công, bất quá là chỗ tốt. Có suối nước nóng có thể phao. Nghe hồng người ngâm trong bồn tắm tình tiết dù là hóa thành thế. Giới khác cũng vẫn tồn tại như cũ. Suối nước nóng. Huyền Laverick Town, Cinnaba Island, dù thế nào cũng sẽ không phải Charisific Validi. Được rồi, không quấy rầy ngài. Kurotaku đợi đến Miken chủ động cúp điện thoại. Nếu như không cần bái phỏng Miken chăng, ngược lại là có thể tiết kiệm không ít chuyện. Cứ như vậy, việc cần phải làm mất đi rất nhiều. Ngày kế tiếp, Kurotaku thông qua có quỹ tàu điện đi tới Goldenrod Gym. 2 tháng trước đó hắn là tới qua, cho nên xe nhẹ đường quen. Chỉ mong không nên xuất hiện trước đó cái chủng loại kia tình huống. Kurotaku thấp giọng thì thào, đẩy ra Goldenrod Gym pha lê cửa lớn. Cùng 2 tháng trước, vừa vào cửa, hai cái phụ trách tiếp đãi nhân viên công tác tiến lên đây. Kurotaku nhớ quỹ rất rõ ràng. Chính mình lúc ấy mới vào cửa liền được cho biết Whitney đã ra ngoài công việc. Hẹn trước muốn chờ nửa tháng. Xin hỏi ngài là muốn hẹn trước khiêu chiến đạo quán đúng không? Một Kurotaku vô cùng nhìn quen mắt nhân viên công tác cười nói. Kurotaku gật đầu, lập tức có chút bận tâm trong miệng nàng lại toát ra cái rất xin lỗi tới. Nhưng mà cũng không có. Trong đó một tên nhân viên công tác đem Kurotaku tiếp đón được trước đài. Trước đài nhân viên công tác đối Kurotaku cười nói. Buổi sáng tốt, xin lấy ra ngài trên nơ trứng. Xem ra là có thể hẹn trước. Kurotaku thong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Hắn còn vội vàng đi tham gia lễ hội Long Vương đâu. Kurotaku, tinh anh trên nơ, 5 mai huy chương. Tốt. Ngài hẹn trước đạo quán đã thành công đâu. Đạo quán khiêu chiến thời gian là vào hôm nay 8 giờ tối. Mời sớm nửa giờ trình diện. 8 giờ tối nay, Kurotaku vốn định thay cái thời gian. Bởi vì trì hoãn huấn luyện ban đêm. Nhưng nghĩ lại ngày mai thâm niên trên nơ khảo thí muốn bắt đầu. Buổi sáng còn muốn đi lắc nhà. Nếu như hôm nay đem đạo quán giải quyết hết thời gian này chẳng phải là vừa vặn. Tâm tình của hắn lúc này thư sướng rất nhiều. Sau khi nói cảm ơn quay người rời đi, Kurotaku đứng tại Goldenrod Gym cổng, có chút không rõ ràng sau đó phải đi làm cái gì. Miken không tại, lắc nhà là ngày mai. Ân, về Pokemon trung tâm đọc sách. Đúng rồi, Ruby. Kurotaku nhớ tới hắn còn có thể đi xem một chút Ruby. Hôm nay thứ năm a, hẳn không có bất kỳ một cái nào trường học là thứ năm ngày nghỉ. Cách nghỉ đông cũng còn sớm đây. Vậy làm thế nào sao? Cũng không thể đi tìm Elena đi. Kurotaku đi vào đã từng gặp phải Elena tổ 3 người tiệm nước giải khát. điểm ly đá cà phê. Trước đó bởi vì đủ loại nguyên nhân, hắn trên cơ bản không có cân nhắc qua chung thân đại sự. Mà lại Elena còn tuổi nhỏ, hắn cũng xa xa còn chưa tới nhỏ gà trống mở kêu tuổi tác. Nhưng hai ngày này cùng Hiroshiya cái này hormone bài tiết quá nhiều ra hỏa tụ cùng một chỗ. Trợ công cho nhiều, trong đầu khó tránh khỏi có một chút ý nghĩ. Đương nhiên muốn pháp về ý nghĩ, trên thực tế sẽ đi hay không làm vẫn là hai chuyện. Hắn lúc này không có chỗ ở cố định, Silver Đại hội lại bắt đầu thi đấu sắp đến, tăng thực lực lên vì vị thứ nhất, cái khác đều dựa vào bên cạnh đứng. Đi tìm dược sư đi, lâu dài dược liệu cung ứng trước định ra tới. Goldenrod City dược liệu thị trường, cũng được xưng là thảo dược thị trường. Năm gần đây theo trainer cái quần thể này dần dần khổng lồ. Pokemon đối chiến thành trong thành thị khắp nơi có thể thấy được sự tình. Nhưng tương tự bởi vì Pokemon đối chiến bình dân hóa, không giống truyền thống trainer nguy hiểm như vậy. Cho nên mỗi ngày sinh ra Pokemon đối chiến số lần cũng nhiều. Sau đó liền tạo thành một loại hiện tượng. Mỗi ngày thụ thương Pokemon số lượng tăng nhiều. Nơi này phổ cập một cái kiến thức căn bản. Trainer, cùng với hắn, tại tuổi tác chưa đầy 18 tuổi trước đó, là có thể miễn phí hưởng thụ Pokemon trung tâm phục vụ. Nhưng ở 18 tuổi về sau, trị liệu bao quát dừng chân đều muốn thu lấy nhất định phí tổn. Tinh anh trainer hưởng thụ giảm còn 80%, thâm niên trainer hưởng thụ 60%, đỉnh cấp trainer 50%. Bất quá chờ ngươi đến đỉnh cấp trainer thời điểm, tự nhiên sẽ có người nghĩ lôi kéo ngươi, an bài cho ngươi một cái chữa bệnh hậu cần đoàn đội. Thế nhưng là 18 tuổi trở xuống trainer chiếm cứ trainer tổng thể nhiều ít đây? 60%, 70, đáp án là không đến 30%, trong đó bao quát truyền thống trainer cùng học viện phái trainer. Nếu như ngươi cho rằng trên thế giới này đâu đâu cũng có trẻ vị thành niên, người trưởng thành cực ít, vậy ngươi liền muốn nhiều lắm. Trên thế giới này đến cùng là người trưởng thành thậm chí cả người già làm chủ thế giới. Trainer thậm chí nhà chăn nuôi những thứ này quần thể cũng không ngoại lệ. 70% thậm chí càng nhiều trainer chờ cùng Pokemon tương quan chức nghiệp không cách. Nào miễn phí sử dụng Pokemon trung tâm phục vụ. Cho nên, trừ phi là rất khủng bố rất thảm thương thế. Nếu không trưởng thành đám trainer trên cơ bản sẽ không đi Pokemon trung tâm tìm kiếm cứu chữa. Như vậy bọn hắn trainer như thế nào chữa thương đây? Không sai, thuốc đông y cùng berry. Nhưng berry giá cả đắt, trồng chu kỳ dài, mà thuốc đông y giá cả rẻ tiền. Trồng chu kỳ ngắn, thấy hiệu quả còn nhanh hơn. Bởi vậy, dược liệu thị trường là phi thường lửa nóng. Mỗi ngày đều có rất nhiều người ở chỗ này mua sắm dược liệu trở về. Hoặc là chính mình nấu chín, hoặc là chế thành dược tề buôn bán. Tiện thể nhắc lên, trên thị trường cái gọi là phun xương thức dược tề phòng trong thuốc chiếm so cực cao. Mà lại không giống với khẩu phục thuốc đông y. Phun xương thức dược tề không cần cửa vào, đều phun ra tại tổn thương chỗ đau. Rất nhanh liền có thể thấy hiệu quả. Kurotaku đứng tại dược liệu thị trường cổng. Bộ phận dược liệu gây mũi mùi đập vào mặt. Hôn đến lỗ mũi người đều nhanh nát. Đi vào nội bộ, Kurotaku phát hiện một bên trắng noãn trên vách tường dán to lớn tấm sắt. Phía trên là quầy hàng dãy số cùng dược liệu thị trường bản đồ đơn giản. Một số 537 quầy hàng. Lầu 5. Kurotaku từng tầng nhìn sang, kinh ngạc phát hiện dược sư quầy hàng lại là tại lầu 5, mà lại vị trí cực kỳ vắng vẻ. Nếu là tại thang lầu phụ cận lời nói, vắng vẻ một điểm cũng là không quan trọng, có thể nơi đó liền thang lầu đều không có. Khó trách muốn Norman xa xôi chạy đến cái kia căn cứ đi bán đồ. Lầu 5 lại vắng vẻ, nào có khách nhân a? Khách nhân đều bị lầu 1 hay là thang lầu phụ cận quầy hàng cho mời chào đi. Rất ít người sẽ đi dạo đến lầu năm mà lại còn là như vậy vắng vẻ địa phương. Sinh hoạt không dễ à. Kurotaku lắc đầu cảm thán. Không nhìn xung quanh lão bản ôm khách hành vi. Giống dược sư loại kia khả năng hoạn có mặt đơ. Bất thiện ngôn từ chào hàng cơ bản chỗ tựa lưng. Không đến cổng ôm khách quầy hàng vị trí lại không tốt người. Chất lượng sinh hoạt tăng lên mới có quỷ. Khách nhân dù là nghĩ hàng so ba nhà, cũng trên cơ bản sẽ chỉ ở lầu một đi dạo một vòng. Kiên nhẫn một điểm, dù là lầu năm đi dạo xong, cũng biết bị dược sư tấm kia không có gì lực tương tác mặt khuyên lui. Có rất nhiều sự tình đều là có thể dựa vào nhan giá trị giải quyết. Đáp lấy thang cuốn đi vào lầu năm, trên đường đi quấn lấy Kurotaku muốn để hắn đi chính mình quầy hàng bên trên dạo chơi người đếm. Không hết, nam nữ đều có, đẹp mắt không dễ nhìn chỗ nào cũng có. Nhiệt tình đến phảng phất hắn là về nhà đồng dạng, nhưng đều bị Kurotaku không thèm đếm xỉa đến. Hắn người này nhìn dược liệu tốt xấu nhãn lực không được. Dù là hệ thống học tập qua đi vẫn là rất dễ dàng bị người hố. Lúc trước cũng từng có bị hố kinh lịch, tiền là muốn lấy ra, có thể lãng phí thời gian không về được. Gặp được dược sư loại này bất thiện ngôn từ nhưng buôn bán thành khẩn người đơn giản giống như trời ban, không sợ bị hố, nhất là chờ sau này chuyển phát nhanh nghiệp phát đạt còn có thể để hắn chuyển phát nhanh tới. Không cần chính mình tới cửa, tốt bao nhiêu, tìm tới một số 537 quầy hàng. Dược sư lão bản, vị trí của ngươi thật là lệch a. Người bình thường không nhìn địa đồ còn khó tìm. Kurotaku ngồi đối diện tại lít nha lít nhít dược liệu bên trong, cúi đầu dùng kiếm đao cho Brolum tu bổ móng tay dược sư oán trách một câu. Dược sư liền giật mình, xoay đầu lại, phát hiện là khuya ngày hôm trước nhìn thấy qua Kurotaku. Trong lòng lúc này có chút cao hứng. Khách hàng quen a, bao lâu chưa từng thấy khách hàng quen. Ngươi muốn mua cái gì? Dược sư gương mặt thịt có chút run run. Kurota có thể nhìn ra hắn là nghĩ biểu đạt ra cao hứng cảm xúc. Thật là có chút kinh khủng. Kurotaku nói, là như vậy, lần này tới, ta chủ yếu là muốn cùng lão bản đạt thành một cái lâu dài quan hệ hợp tác. Lâu dài hợp tác, đúng vậy, đây là ta danh sách. Kurotaku đem sớm đã chuẩn bị xong dược liệu danh sách giao cho dược sư. Dược sư tiếp nhận, thô sơ giản lược quét một lần. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi mỗi đầu tháng có thể cung cấp một phần phía trên vật liệu. Số lượng không nhiều, không biết dược sư lão bản có đáp ứng hay không. Kurotaku mỉm cười, số lượng là không nhiều, nhưng dược sư là có lợi nhuận. Dược sư nghe xong, không chút nghĩ ngợi nói, có thể, mỗi đầu tháng đúng không? Đúng vậy, nếu như ta không có tới cầm, xin giúp ta gửi đến Pokemon trung tâm. Đây là nửa năm số định mức tiền cùng với gửi lại phí tổn. Kurotaku đem một chồng tiền giấy giao cho dược sư trước mặt, vì biểu hiện ra thành ý, khẳng định phải giao một bộ phận tiền đi ra. Nếu không nhân ra sẽ chỉ cho là ngươi đang lừa dối hắn. Dược sư nhanh chóng đem tiền thu lại. Được rồi, ta hiểu được. Nếu có khác cần cũng có thể cùng ta nói. Ta cũng trồng lấy berry còn có rau quả cùng cây nấm. Xuất hiện, mặt đơ thức chào hàng. Kurotaku cố nén nụ cười của mình. Nói, dược sư lão bản ngươi còn có trồng cây quả sao? Đúng vậy. Trên thị trường Berita trên cơ bản đều có gan, còn có dược tề. Dược sư biết rõ trước mặt là cái khách hàng lớn, phi thường hào sảng loại kia, quá chặt chẽ bắt lấy mới là. Kurotaku mỉm cười nói, dược tề coi như xong. Berry, xin hỏi ngươi có gan những thứ này sao? Berry khẳng định phải mới mẻ mua, tươi mới cùng không mới mẻ chênh lệch rất lớn. Nhưng có chút berry là có thể thời gian dài bảo tồn. Tỉ như gan lần berry, thế nhưng là loại trái này trồng yêu cầu cực cao, khó mà phạm vi lớn gây giống. bởi vậy giá cả cũng phi thường đắt đỏ. Dược sư ánh mắt có chút ảm đạm, nếu như hắn loại ra gan lần Berry lời nói liền sẽ không nghèo như vậy buồn ngủ. Dĩ vãng, nếu như tại dược liệu sắp hư mất trước đó không có bán xong, hắn chỉ có thể lấy giá vốn bán cho đồng hành, nhân ra tiêu thụ đường tắt nhiều, không lo bán không xong, có thể như thế nào có lợi nhuận. Lúc tuổi còn trẻ rất có ngạo khí, thiên tư yểu điệu dược sư yên lặng thở dài, ai không có huy hoàng qua, nhưng đều bị hiện thực ép vỡ cột sống. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?